Khúc ngẫu hứng thanh mai. Chương 49, anh tìm ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nino Voller tạp chí nghệ thuật và giá trị lần này đã công bố toàn bộ phiên bản video và văn bản quá trình phỏng vấn, lợi dụng ma trận truyền thông của riêng mình để đồng bộ hóa nền tảng mạng xã hội trực tuyến với phương tiện truyền thông báo giấy ngoại tuyến. Giang Vũ trước giờ luôn là nghệ sĩ piano đương đại có nhiệt lượng rất cao, vì vậy sau khi đoạn video phỏng vấn được post lên mạng ngay lập tức được các nhà đài lớn và account marketing chia sẻ về. Đường Nhạc người đang một lòng trầm mê với đề tài luận văn vốn không hề biết chuyện này, nhưng điện thoại anh liên tục nhận được tin nhắn của Lâm Phán và Cố Duẫn Mộng gửi đến. Anh mở khung trò chuyện với mẹ mình trước, bài phỏng vấn của Tiểu Vũ là mẹ sắp xếp cấp dưới làm con xem thử đi. Phía dưới là một video phỏng vấn, anh thoát ra ngoài, mở khung trò chuyện với Lâm Phán. Giáo sư Đường mau xem nè, ca khúc mới của Giang Vũ, thầy nhất định phải nghe đấy. Anh ấy thành thật quá đi mất, lần trước biểu diễn ở trường đại học bảo bản thân đã có đối tượng, ca khúc lần này lại vì người đó mà sáng tác, ai là đối tượng của anh ấy hẳn phải hạnh phúc lắm. 555. Cô còn đính kèm cho anh video và link audio của ca khúc Season, Đường Nhạc nhấn vào video trước. Giang Vũ mặc áo thun trắng đơn giản và áo khoác da màu đen, trông vừa tươi trẻ mà lại tràn đầy sức sống. Trong 10 phút đầu tiên, các câu hỏi chủ yếu xoay quanh trải nghiệm của Giang Vũ khi tự ý về Trung Quốc, cậu cũng đề cập đến sở thích mê thể thao ngoài trời của mình. 10 phút tiếp theo là phần giới thiệu lời ca khúc mới. Sáng tác lần này của Giang Vũ có tên là Season, điểm đặc biệt ở ca khúc này ngoại trừ tiếng đàn piano còn được Giang Vũ cố ý thêm vào các âm thanh từ thiên nhiên. Toàn bộ tác phẩm kết hợp cảm nhận bản thân cậu về việc đồng cảm với những cảnh sắc nơi mà cậu từng du lịch quanh thế giới những năm qua, chia làm 4 chương nhạc ngụ ý 4 mùa. Xuân, hạ, thu, đông. Những âm thanh tự nhiên đại diện cho các mùa, đều là tài liệu được lấy trong những chuyến du lịch, sau đó trải qua quá trình lọc âm, xóa bỏ tiếng nhiễu chuyên nghiệp rồi lồng vào làn điệu trầm bổng. 3 phút cuối cùng là màn đối đáp của biên tập và Giang Vũ. Biên tập, vậy nên bài hát này được tạo ra vì thiên nhiên sao? Giang Vũ, cũng không hẳn như vậy, thật ra thì những nơi tôi đi qua và phong cảnh ở đó đã truyền cảm hứng cho tôi có thể dùng hình thức mà mình am hiểu nhất để bày tỏ những cảm nhận đó ra bên ngoài. Biên tập, sở thích của bạn duy trì nhiều năm như thế, thời cơ nào khiến bạn đột nhiên xúc động muốn sáng tác? Giang Vũ, quả thật là có thời cơ. Trong một lần đi leo núi ngoài trời, buổi tối lúc ngồi ở lều trại tôi nghe được giọng nói của những người bạn đồng hành, có cả tiếng ngọn lửa cháy, tiếng gió núi gào thét, cảm giác tâm tình lúc ấy rất khác biệt, mọi âm thanh như được cụ thể hóa, ngay giây phút ấy đó tôi liền quyết định phải mau chóng ghi lại những giai điệu này. Biên tập, tâm tình khác biệt là thế nào? Giang Vũ đối diện máy quay có chút ngại ngùng mỉm cười, đầu hơi nghiêng sang một bên, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ nắm chặt, ho hai tiếng nói, chính là cái loại tâm tình khi có người mình thích. Video đến đây là kết thúc, để lại bỏ ngỏ đầy nghi vấn. Có người mình thích, Tiểu Vũ, đang tỏ tình với anh phải không? Người cậu thích, hẳn là anh nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc ở Đại học Mai Xuyên cậu cũng nói bản thân đã có đối tượng. Đường Nhạc tự nhủ với lòng phải thật bình tĩnh, nhưng ngay lúc này anh chẳng còn bao nhiêu lý trí, trong đầu đều là dáng vẻ Giang Vũ xấu hổ mà kiên định trước ống kính. Anh mở phần mềm mạng xã hội sử dụng càng ngày càng thường xuyên nửa năm gần đây lên, không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy tên cậu trên hot search. Ca khúc mới Season của Giang Vũ, Giang Vũ có người mình thích, Giang Vũ lăng xê, và rất nhiều chủ đề khác trong danh sách. Đường Nhạc click vào cái hot search đầu tiên, thuận tay like mấy bài khen Giang Vũ trên Weibo, lại tìm thêm những mục sau, rốt cuộc tìm thấy liên kết nghe thử Season, anh lập tức chọn mục thanh toán và download lưu loát. Bên trong phòng khách vang lên âm hưởng của bài nhạc. Toàn bộ ca khúc không phô diễn quá nhiều kỹ năng chói mắt, cho dù là Đường Nhạc cũng có thể nghe ra sự biến hóa giữa 4 mùa. Xuân linh động, hạ nhiệt huyết, thu hy vọng và đông yên tĩnh, kết hợp với âm thanh bối cảnh, khiến người nghe đắm chìm hoàn toàn vào. Anh có thể cảm nhận lúc Giang Vũ chơi bản nhạc này, nhất định cực kỳ hạnh phúc hưởng thụ nó, từ quá trình bắt đầu kế thừa và truyền tiếp hợp lý, đong đầy cảm xúc. Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Đường Nhạc không thể chờ đợi nữa liền gọi điện cho Giang Vũ, dù đoán được người cậu nhắc đến là mình, nhưng anh ra mặt dày vẫn muốn nghe lời thừa nhận trực tiếp. Tiểu Vũ đáp ứng mọi yêu cầu phóng túng dục vọng vô độ của anh, nói cậu một lòng một dạ, nhưng chưa từng nói qua cậu yêu anh. Tiếng âm báo vang lên rất lâu mà không có người nhận, trong lòng Đường Nhạc sốt ruột, đành nhẫn nại cố tình bám riết không buông tiếp tục gọi. Không biết bao lâu sau, điện thoại rốt cuộc được bắt, nhưng người nhận máy lại không phải Giang Vũ, mà là giọng một người đàn ông nói tiếng Anh trôi chảy. Hello, anh tìm Chiang, DFY, cách chương.